Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1858, chương 1802, Đồng Tâm Hiệp Lực, Hoàng Đạo, Ý Thức, Thiên Giang Nguyệt khẽ nhíu mày, Ưng Nhãn, người nói là, muốn bài trừ ô hữu số ảo chi khải, nhất định phải cầm tới viên kia gọi tinh thần chi giới chiếc nhẫn. Không sai, muốn thắng được trận chiến đấu này. Nhất định phải cầm tới chiếc nhẫn kia. Ưng Nhãn trịnh trọng gật đầu. Giọng nói nghiêm túc. Thiên Giang Nguyệt không tiếp tục hỏi. Mà là nhìn về phía Giả Niên. Hắn sử dụng theo trong mộng cảnh lấy được kỹ năng hiệu quả dự báo. Thông qua cái này một kỹ năng. Có thể dự đoán đối phương 3 giây sau hành động. Khuyết điểm là mặc dù gọi là dự báo. Nhưng cũng không phải là dự báo tương lai. Càng giống là căn cứ hiện hữu tin tức đến phỏng đoán hành động của đối phương. Bởi vậy, chỉ cần đối phương ý thức được hành động của mình bị dự báo, liền có thể cải biến. Nhưng cái này một kỹ năng dự đoán kết quả sai lầm. Tại trong đầu của hắn, Giả Niên rơi xuống quỹ tích không có rõ ràng biến hóa. Vẫn như cũ dọc theo vốn có lộ tuyến rơi xuống dưới. Chỉ bất quá sẽ căn cứ hướng gió trách đi một khoảng cách. Sau đó, Thiên Giang Nguyệt tay phải vươn ra, lòng bàn tay xích sắt bay ra, tại sử dụng thứ 7 liên hệ phía trước, hắn tại xích sắt trên bổ sung dính tính hiệu quả, cái này đồng dạng là theo trong mộng cảnh thu hoạch được hiệu quả đặc biệt. Sử dụng nên hiệu quả cần tiêu hao không thể hồi phục sức sống. Tại lấy được mấy cái hiệu quả bên trong, sử dụng nhiều nhất trượt, đêm tối đến, hô hấp hồi máu chờ. Đều đã tiêu hao nhiều sức sống. Còn lại hiệu quả bên trong. Quyền phong cùng dự báo đều có bộ phận tiêu hao. Dính tính cùng xúc cốt hiệu quả. Cơ bản không có sử dụng. Mang theo dính tính xích sắt bay về phía Giả Niên sắp rơi xuống vị trí. Giả Niên thấy được xích sắt về sau. Thần sắc bình tĩnh như trước. Chỉ bất quá. Phía dưới cổ áo choàng bắt đầu cải biến phương hướng. Vốn là thuận gió phiêu đãng. Nhưng lúc này, lại biến thành ngược gió phiêu đãng, mà Giả Niên tiến tới lộ tuyến, cũng theo đó cải biến. Nhìn thấy Giả Niên cải biến phương hướng, Thiên Giang Nguyệt cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bất quá, vì mê hoặc đối thủ, hắn ra vẻ kinh ngạc, nhường xích sắt vẫn như cũ dựa theo lúc đầu lộ tuyến tiến tới. Thẳng đến vượt qua Giả Niên, tiến vào Giả Niên ánh mắt góc chết. Lại lấy tiếp cận 180 độ góc độ nghịch chuyển. Ước chừng mấy giây sau, xích sắt thuận lợi đánh trúng Giả Niên áo choàng. Lập tức, dính tính hiệu quả bắt đầu có hiệu lực. Dính trụ áo choàng, Thiên Giang Nguyệt thấy thế. Lập tức bắt đầu thu về xích sắt. Đồng thời, hắn mở miệng nói với Ưng Nhãn. Có thể bắn trúng sao? Ưng Nhãn điều khiển thương thần chi thủ bắt đầu thay đổi đạn. Gần thêm chút nữa có thể. Phía sau hắn, nửa trong suốt bàn tay bắt đầu thay đổi hộp đạn. Động tác cơ hồ cùng hắn bản thân thao tác không khác. Dính tính xích sắt tại thu về quá trình bên trong đem Giả Niên hướng hai người phương hướng lôi kéo. Mặc dù bởi vì là dính trụ áo choàng quan hệ, vẫn như cũ không dễ dàng nhắm chuẩn. Nhưng là theo thu về tốc độ càng lúc càng nhanh, Giả Niên vị trí cũng cố định tại khối nhỏ khu vực. Hơn nữa, theo khoảng cách càng ngày càng gần, đối nhắm chuẩn độ chính xác yêu cầu cũng càng thấp. Giả Niên ý thức được tình huống không đúng, tay phải buông ra áo choàng, thân thể trọng tân xuất hiện. Tiếp theo, hắn dùng sức đem áo choàng theo xích sắt trên kéo xuống. Cùng lúc đó, Ưng Nhãn thương thần chi thủ cũng bóp cò, tương đối theo gió phiêu lãng đầu mà nói, thân thể không thể nghi ngờ lại càng dễ trúng đích. Hơn nữa, Ưng Nhãn còn chú ý tới, Giả Niên vết thương trên người vẫn chưa biến mất. Nháy mắt, hắn liên tưởng đến bị ảnh hí kỹ năng ảnh chi chủ. Trong đó có một cái hiệu quả là nhường thân thể cùng cái bóng trao đổi. Vết thương sẽ bị chuyển rời đến cái bóng bên trên. Nhưng là nếu như lần nữa trao đổi trở về, vết thương vẫn như cũ tồn tại, cũng sẽ không biến mất. Hắn cho rằng, Giả Niên áo choàng cũng là cùng loại hiệu quả. Có thể tạm thời phong bế vết thương. Một khi hủy bỏ hiệu quả, vết thương còn là trở về. 3 viên đồng thau sắc đạn bay ra. Theo phần đuôi nhìn lại, Ba viên đạn hiện hình tam giác, tại ngắn ngủi phi hành qua đi. Đạn tinh chuẩn trúng đích giả niên ngực. Ba đóa huyết hoa phun tung tóe mà ra. Đạn trúng đích về sau. Giả niên trên mặt lộ ra thần tình thống khổ. Đồng thời đầu ngã về phía sau. Đánh trúng. Chấm ngoặc kép. Thiên Giang Nguyệt nói một câu. Nhưng là trong giọng nói không có chút nào hưng phấn. Tại trong sự nhận thức của hắn. Đây cũng không phải là thắng lợi khải hoàn ca. Vừa vặn chỉ là chiến đấu bắt đầu kèn lệnh. Thậm chí. Hắn cho rằng có chút quá nhiều thoải mái. Ngoặc kép, có điểm gì là lạ? Ưng Nhãn không có trả lời. Lần nữa nổ súng, giả niên không có tránh né. Nói đúng ra, không có bất kỳ cái gì động tác. Giống như là, đã tử vong. Dần dần, giả niên thân thể biến thành hư ảnh. Cuối cùng hoàn toàn biến mất. Đồng thời, hắn ngậm trong miệng tinh thần chi giới cũng lại xuất hiện. Hướng phía dưới rơi xuống. Chiếc nhẫn, Ưng Nhãn kêu một phen. Thiên Giang Nguyệt đem xích sắt thu hồi. Lần nữa phát xạ thời điểm. Lựa chọn bổ sung trượt hiệu quả. Tiếp theo, hắn xoay người dẫm tại xích sắt bên trên. Lập tức, trọng lực phảng phất biến mất bình thường. Sau đó hắn cấp tốc trượt hướng chiếc nhẫn. Trung gian điều chỉnh một lần phương hướng về sau. Thuận lợi đem chiếc nhẫn bắt lấy. Hai người an toàn đáp xuống trên nhánh cây. Giả niên hẳn là không chết. Thiên Giang Nguyệt nói. So với ta tưởng tượng muốn thoải mái. Quả thực không chết. Ưng Nhãn gật đầu. Nhẹ nhõm nguyên nhân. Chỉ sợ không trên người chúng ta. Cáo giới hội chưa từng có cầm địa ngục đường về làm đối thủ. Đối thủ của hắn vẫn luôn là trừ bọn họ ở ngoài mặt khác diễn viên. Ta trên đường tới thấy được nhiều diễn viên chết bởi mộng loại. Không có gì bất ngờ xảy ra đều là giả niên thủ bút. Chỉ sợ hắn đặc thù đạo cụ, kỹ năng cùng trang bị đều tiêu vào mặt khác diễn viên trên người. Cho nên tạm thời không có rất tốt phản chế thủ đoạn. Thiên Giang Nguyệt hít sâu một hơi, khẽ nhíu mày, mặc dù Ưng Nhãn giải thích khó mà tiếp nhận, nhưng đích thật là tiếp cận nhất sự thật suy đoán. Đúng rồi, Ngụ Ngôn đâu? Ưng Nhãn hỏi, ta nhường hắn đi tìm ngươi tay. Ngươi vết cắt rất bằng phẳng. Tìm tới tay về sau lợi dụng đặc thù đạo cụ sửa chữa phục hồi sau hẳn là cũng có thể sử dụng. Thiên Giang Nguyệt chỉ Ngụ Ngôn vị trí. Cảm ơn, Ưng Nhãn cúi đầu nhìn thoáng qua tay phải của mình. Hiện tại, cương thiết chi dực thời gian cooldown còn chưa kết thúc. Thiên Giang Nguyệt nhìn xem trong tay nửa trong suốt hắc sắc giới chỉ. Chiếc nhẫn trên điểm điểm tinh quang tạo thành ngân hà. Tựa như ban đêm tinh không? Có một loại thần bí mỹ cảm. Hắn đánh giá mấy giây. Nhưng vẫn chưa đeo. Xem ra là thật. Ưng Nhãn nhìn xem Thiên Giang Nguyệt trong tay tinh thần chi giới. Cái gì? Thiên Giang Nguyệt buông xuống chiếc nhẫn. Nhìn xem Ưng Nhãn. Ta luôn luôn hoài nghi khả năng này là hoàng đạo âm mưu. Về phần mục đích. Có thể là ngươi. Cũng có thể là thương nhất. Dù sao các ngươi kỹ năng đều không đơn giản. Ưng Nhãn ngẩng đầu nhìn một chút, vừa rồi giả niên có thể giết chết ta, nhưng hắn không có, mà là lựa chọn chiếc nhẫn, xem ra liên quan tới chiếc nhẫn bản thân. Hoàng đạo không có nói láo, quả thực có thể bài trừ ô hữu bảo hộ cơ chế. Vì cái gì hắn không giết chết ngươi lấy thêm chiếc nhẫn? Thiên Giang Nguyệt hơi nghi hoặc một chút, chiếc nhẫn này là ta theo Nã Vân Thủ trên cầm tới. Căn cứ hoàng đạo giải thích. Giả niên một kích tức đi, nhường mộng loại chậm rãi từng bước xâm chiếm. Nếu như hắn dùng loại phương pháp này giết ta, ta đồng dạng có cơ hội đem chiếc nhẫn cho những người khác. Như vậy hắn liền muốn đi giết một người khác. Cho nên, trực tiếp cầm chiếc nhẫn thích hợp hơn, còn trực tiếp chặt đầu. Địa ngục đường về tình báo đã đổi mới quá nhiều. Hắn không biết ta có phải hay không có miễn tử kỹ năng. Mặt khác, còn có một điểm. Đó chính là mặc dù hoàng đạo chỉ có ý thức, nhưng là có thể điều khiển tinh thần chi giới bên trong sức sống sử dụng hắn kỹ năng. Nếu như giả niên không chặt tay của ta, hoàng đạo cũng sẽ phản kích. Ta chỉ cần nhìn xem giả niên là được. Ưng Nhãn nâng lên tay trái. Ngón trỏ cùng ngón giữa chỉ ánh mắt của mình. Đúng rồi, đeo chiếc nhẫn này là có thể nhìn thấy hoàng đạo. Thiên Giang Nguyệt tay trái cầm chiếc nhẫn. Đặt ở ngón trỏ tay phải mũi nhọn. nhưng cũng không có bộ đi vào. Ưng Nhãn gật đầu, Thiên Giang Nguyệt đem tinh thần chi giới đeo. Lập tức, phía sau hắn xuất hiện một cái nửa trong suốt thân ảnh. Hiện tại tình huống như thế nào? Cùng ta nói. Hoàng đạo biểu lộ nghiêm túc. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.